Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2236, chương 2239, Phùng Kỷ tranh giành thế. Có thể hay không giữ vững nghiệp thành, quan trọng không tại Viên Đàm, mà chính là hắn dưới trướng văn võ cùng dân chúng trong thành. Điền Phong, tự thụ cũng không phải phổ thông người dân, trong nhà nhiều ít có chút sản nghiệp. Tuy nhiên bản thân bọn họ không biết bởi vì những thứ này sản nghiệp mà thay đổi lựa chọn. Lại cần nói phục người khác, có Tôn Sách cái hứa hẹn này, trừ những cái kia thẳng thắn, ôm lấy ruộng đất và nhà cửa chết không buông tay. Phần lớn người đều nhận, đến một bước này, còn có thể có cái gì trông cậy vào đây, nếu như ngoan cố chống lại đến cùng, liền mệnh đều không, ruộng đất và nhà cửa hay là người khác. Tin tức truyền ra về sau, không chỉ có người thành phố lớn gan bình tĩnh, thì liền ngoài thành tham dự vây thành đều có chút do dự. Mắt thấy đánh hạ nghiệp thành, Hàm Đan đều thành không thể có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lại chống đỡ Lưu Bị còn có ý nghĩa hay không? Liền thành mỗi người đều phải cân nhắc sự thật. Đừng nhìn Lưu Bị cơ hồ cầm xuống toàn bộ Ký Châu. Hắn y nguyên không phải Tôn Sách đối thủ. Lưu Bị rất nhanh liền cảm nhận được bầu không khí biến hóa. Lòng nóng như lửa đốt, lập tức mời Phùng Kỷ đến thương lượng. Phùng Kỷ cũng rất gấp, Tôn Sách đến so với hắn dự đoán phải nhanh, mà lại thời gian điểm bóp đến hắn vô cùng khó chịu. Chính là sắp thu thời điểm, đây là Tôn Sách ưu thế chỗ. Ngô quân tướng sĩ không dùng trồng trọt, có thể dùng thuyền vận thâu lương thảo đồ quân nhu, không cần đại lượng triệu tập dân phu, đối thu ảnh hưởng tương đối nhỏ bé, mà Trung Sơn quốc cùng Ngụy quốc thì lại khác, tác chiến đối thu ảnh hưởng rất lớn, nếu như bây giờ rút đi, phía trước tất cả vất vả đều phí công, Ký Châu sẽ thành Tôn Sách vật trong túi, nếu như không đi, vạn nhất bị Tôn Sách cuốn lấy. Muốn đi đều đi không? Phùng Kỷ lượn quanh lấy địa đồ vừa đi vừa về đi tầm vài vòng. Đột nhiên dừng lại, thần sắc ngưng trọng, đại vương coi là Tôn Sách hội trước lấy Ký Châu, vẫn là trước lấy U Châu. Lưu Bị chằm chằm lấy địa đồ nhìn lại nhìn, không biết rõ Phùng Kỷ ý tứ, U Châu. Phùng Kỷ gật gật đầu, thần lo lắng. Tôn Sách lần này huy động nhân lực mà đến, chỉ sợ không chỉ có là vì Ký Châu, U Ký một thể, U Châu nhiều núi, Ký Châu thì là vùng đất bằng phẳng. Bây giờ ta Trung Sơn chủ lực lượng đem hết sạch ra. Đúng là hắn thừa dịp hư bất ngờ đánh chiếm U Châu cơ hội tốt. Lưu Bị như ở trong mộng mới tỉnh, sau lưng kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, nói như vậy. Khả năng này là cái bẫy dập. Phùng Kỷ cười cười. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy đây là một cái bẫy dập. Nhưng hắn lại không nghĩ như thế nói với Lưu Bị. Sự tình đến một bước này, đã không cho phép bọn họ lo trước lo sau. Chỉ có thể ra sức đánh cược một lần. Một nghĩ tới chỗ này, hắn liền nghĩ đến Viên Đàm, nghĩ đến Tiên Đế Lưu Hiệp. Bọn họ đều là bị tình thế bức bách, không thể không chủ động xuất kích. Sau cùng đều đụng đến đầu rơi máu chảy, tổn binh hao tướng, bây giờ lại sắp đến Lưu Bị. Lưu Bị có thể hay không trốn qua một kiếp? Tình thế như thế, cũng không khó nhìn ra. Phùng Kỷ lạnh nhạt nói, chỉ là hắn tới sớm đi, ngược lại là lộ sơ hở. Chỉ giáo cho, gặp Phùng Kỷ không vội, Lưu Bị yên tâm rất nhiều, vội vàng truy vấn, đại vương. Như chủ khách đổi chỗ, ngươi là Ngô Vương, muốn bất ngờ đánh chiếm U Châu, chặn ta con đường sau này, bách ta quyết chiến tại Ký Châu, phải làm như thế nào? Lưu Bị suy nghĩ kỹ một chút, minh bạch Phùng Kỷ ý tứ, nếu như Tôn Sách muốn trước lấy U Châu, lớn nhất thí sinh thích hợp là Thái Sử Từ, Phùng Kỷ đã làm tương ứng an bài. Lưu Tu thì đóng quân tại Ngư Dương, Thái Sử Từ một khi xuất binh, Lưu Tu thì sẽ trước tiên thông báo bọn họ, Bây giờ Lưu Tu còn không có tin tức, nói rõ Thái Sử Từ còn không có hành động, trước mắt còn không có hai mặt thụ địch nguy hiểm, bọn họ còn có ứng đối thời gian. Tuy nhiên buông lỏng chút, Lưu Bị vẫn là không quá yên tâm, hướng Phùng Kỷ mời mà tính toán. Phùng Kỷ cũng không dám thất lễ, xách ra bản thân đề nghị. Việc cấp bách, tự nhiên là trước giữ vững U Châu. Thái Sử Từ không phải Lưu Tu có thể địch, mau chóng điều quan vũ hồi U Châu. Thủ hộ căn bản, Hàm Đan chiến sự muốn an bài người khác. Trương Phi, Điền Dự đều có thể. Lần, tại Ký Châu nghênh chiến Tôn Sách, hai quân giao chiến, cần hộ khẩu cùng tiền thuế chống đỡ. Ký Châu ở phương diện này đều mạnh hơn U Châu, lại hai quân giao chiến, khó tránh khỏi tổn thương. Mặc kệ nhiều phồn hoa sung túc địa phương, miễn là mấy lần đại chiến thì lại biến thành vùng đất hoang vu. Lạc Dương cũng là điển hình nhất ví dụ, Duyện Châu cũng là gần ngay trước mắt trước giám. Lưu Bị, Phùng Kỷ đều từng tận mắt chứng kiến, nếu như không đến không chiến, chiến trường tại Ký Châu mà lại là Ký Nam, Lưu Bị căn bản Ký Bắc cùng U Châu tổn thất thì nhỏ hơn nhiều. Theo địa lý tình thế mà nói, chiến trường cũng cần phải tại Ký Nam, từ Ký Châu Nam Bộ Bắc đi, trọng yếu nhất đường có hai đầu, một lục nhất thủy, đường bộ cũng là quá chủ phường Lộc Quan Đạo, từ Nghiệp Thành, Hàm Đan một đường lên phía Bắc, trải qua Tương Quốc, Chân Định, lại đến Trung Sơn Quốc Đô Lô Nô, sau đông đi Chí Dịch huyện kéo một cái, sớm tại Thượng Cổ. Con đường này cũng là Nam Bắc đường giao thông quan trọng. Về sau lại tu con đường, bảo trì đến một mực rất tốt. Thủy lục thì là từ Nghiệp Thành Đông Bắc được, xuôi theo Thanh Hà, Trương Thủy lên phía Bắc, trải qua An Bình, Thanh Hà, nhập Hà Gian, Bột Hải phía Bắc, tụ hợp vào Đại Hải. Lần trước Cam Ninh xâm lấn, từng đi ngược dòng mà lên, mãi đến Hà Gian Nhạc Thành huyện. Cân nhắc đến Ngô quân tại Thủy Sư phía trên ưu thế, lấy nước đường Bắc phía trên khả năng càng lớn, bởi vậy có cần phải tại con đường này phía trên làm chút chuẩn bị. Bên trong mấu chốt nhất cũng là Nghiễm Tông, năm đó quyết định Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản thắng bại giới Kiều chi chiến ngay tại Nghiễm Tông. Cảnh nội, hai con đường này đều là theo Nghiệp Thành lên, cho nên Nghiệp Thành là quan trọng. Nếu có thể đoạt tại Tôn Sách đến trước đó, cầm xuống Nghiệp Thành, liền có thể đem chiến sự khống chế tại Ký Châu Nam Bộ. Đại bộ phận Ký Châu khu vực còn có thể tại trong khống chế. Lượn vòng chỗ trống vẫn còn ở đó, như Nghiệp Thành thất thủ, Ngô quân thủy lục cùng tiến, lại nghĩ nghịch chuyển tình thế thì khó. Đánh chiếm Nghiệp Thành cũng không phải là chuyện dễ, phải dùng điểm tâm tư. Phùng Kỷ nghĩ ra một cái biện pháp, ra vẻ lui lại, tại Nghiệp Thành xung quanh trắng trợn cướp giật, riêng là những cái kia chống đỡ Viên Đàm thế gia. Làm như vậy có hai cái mục đích, một là vườn không nhà trống, tận khả năng đem vật tư tập trung ở trong tay mình, để Tôn Sách không cách nào ngay tại chỗ bổ sung vật tư. Hai là chọc giận những cái kia thế gia, bọn họ lợi ích bị hao tổn. Tất nhiên muốn cổ động Viên Đàm xuất binh truy kích, như Viên Đàm bởi vậy ra khỏi thành, vậy liền tại dã chiến bên trong tiêu diệt chủ lực, đồng thời phái một số người lẫn vào Nghiệp Thành, để nội ứng ngoại hợp, bất ngờ đánh chiếm Nghiệp Thành. Nếu như Viên Đàm không ra khỏi thành, vậy liền thuận thế lui hướng Nghiễm Tông kéo một cái, theo thành mà thủ. Ngoài ra còn có một cái bổ sung tác dụng, đem Ký Bắc thế gia bó tại Trung Sơn Quốc trên chiến xa, tuyệt bọn họ cầu thả chi tâm. Bọn họ cướp giật Ký Nam thế gia, về sau coi như muốn đầu hàng, cũng muốn suy nghĩ một chút hậu quả. Công thủ thế gì, lực gấp ba, có sung túc vật tư cùng Ký Bắc thế gia chống đỡ. Trung Sơn quân cùng Ngô quân khách quan, công có lẽ không đủ, thủ có lẽ vẫn là có chút cơ hội. Thu đông sắp tới, thủ thành bên ngoài lại lấy kỵ binh tại giã ngoại tập kích quấy rối Ngô quân Đường Lương. Kéo đến lâu, Tôn Sách cũng chưa chắc chống đỡ được mấy trăm ngàn đại quân thời gian dài tiêu hao. Sớm muộn tất lui, Lưu Bị nhiều lần cân nhắc một phen, cảm thấy Phùng Kỳ kế này tuy có công báo tư thủ hiểm nghi, tinh diệu lại là không thể nghi ngờ. Vòng vòng đan sen, chiêu chiêu trực chỉ viên đàm muốn hại, thành công cố nhiên cầu còn không được, không thành công cũng có thể tích lũy đầy đủ vật tư. Vì đến đón lấy chiến sự chuẩn bị sẵn sàng, hắn mời đến Khiên Chiêu, Chủng Thiệu bọn người thương nghị. Khiên Chiêu bọn người tuy nhiên không quá tán thành cướp giật ký nam, thế ra đây là rất bại nhân. Phẩm việc ác, một khi làm việc này, tương lai trừ phi đem những cái kia thế ra chảm thảo trừ căn. Nếu không Lưu Bị rất khó tại ký nam đặt chân, bất quá sự tình đến một bước này, bọn họ cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Hai quân tác chiến, ngay tại chỗ thu thập tiền thuế vật tư là thông lệ. Không lấy tại ký nam, tất lấy tại ký bắc. Hai hại tướng quyền lấy nhẹ, đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Ký bắc thế ra ngược lại là gãi đúng chỗ ngứa. Ký nam, ký bắc mâu thuẫn từ xưa đến nay. Ký nam thế ra bằng vào tại kinh tế, con đường làm quan phía trên ưu thế, tận hết sức lực chèn ép ký bắc người. Lần này có cơ hội quang minh chính đại cướp giật ký nam thế ra, bọn họ không có cự tuyệt nói ý. Chinh chiến cần tiêu hao đại lượng tiền thuế, cùng trăm cây nghìn đắng theo ký bắc vận đến, không bằng ngay tại chỗ thu thập, đã có thể giảm bớt tiêu hao, còn có thể báo thù, nhất cử lưỡng tiện, được đến bộ hạ chống đỡ. Lưu Bị ngay sau đó truyền lệnh, mệnh Quan Long dẫn bản bộ nhân mã chạy về U Châu, chuẩn bị nghênh chiến thái sử từ Hàm Đan, chiến sự từ Trương Phi phụ trách, tạm thời lui hướng Tương Quốc, xem tình thế mà tiến thối. Ngay sau đó, Lưu Bị tuyên bố triệt binh, cũng dù cho binh cướp giật, thả lửa đốt cháy không kịp thu hoạch hoa màu. Trong lúc nhất thời, Ngụy quận thành địa ngục nhân gian, tình huống bi thảm có thể so với mười mấy năm trước Hoàng Cân đại loạn. Ngoài thành trang viên bị bắt cóc sạch sẽ, khắp nơi đều là tuyệt vọng kêu khóc. Thiêu đốt phòng ốc cùng hoa màu hỏa quang tức trong thành cũng thấy rất rõ ràng. Thẩm anh huynh đệ quá sợ hãi, phái Thẩm Vinh trong đêm ra khỏi thành, chạy tới Âm An nhà xem xét tình huống. Thẩm Phối lúc còn sống cùng Phùng Kỳ trở mặt, bây giờ Thẩm Phối dù chết, Phùng Kỳ lại là Trung Sơn quốc tướng. Nếu như hắn hạ lệnh tiến công xem xét ra trang vườn, xem xét ra tướng có diệt môn chi họa, Thẩm Vinh ra khỏi thành không lâu thì gặp phải Phùng Kỳ, Thẩm Vinh sợ hãi đan sen, trong lòng đại loạn. Ở thời điểm này, địa điểm này nhìn thấy Phùng Kỳ, tự nhiên là giữ nhiều lành ít. Hắn nhìn lấy Phùng Kỳ, muốn biểu thị chính mình phẫn nộ, giữ lại sau cùng một tia tôn nghiêm, bị chết anh hùng chút, hai cái đùi lại không bị khống chế, cái trán mồ hôi càng là chảy thành sông nhỏ. Tại một đám tinh nhuệ vệ sĩ chen chúc dưới, Phùng Kỳ yên tĩnh đánh giá Thẩm Vinh, thẳng đến Thẩm Vinh sụp đổ, đặt mông ngồi dưới đất. Người nhất định cảm thấy ta sẽ công báo tư thù, cho nên vội vã đuổi trở về xem một chút. Phùng Kỳ khe khẽ thở dài một hơi, Thẩm Chính Nam cả đời anh hùng, sau lưng lại như thế thê lương, làm cho người bóp cổ tay. Thẩm Vinh giận mà không dám nói gì, chỉ là cắn răng, không để cho mình suy yếu bại lộ đến quá rõ ràng. Người năm đó theo viên bản sơ chinh chiến, cũng biết Thẩm Chính Nam là làm sao chết. Nhiều năm như vậy, viên hiển tư có thể từng bổ khuyết xem xét nhà cái gì? Thẩm Vinh sững sờ một lát, ảm đạm không nói. Thẩm Phối chết ở chiến sự, viên đàm lại không có đối xem xét nhà làm bất luận cái gì bổ khuyết. Hắn tựa hồ đã quên Thẩm Phối hy sinh, chỉ đem xem xét gia sản làm phổ thông cường hào ác bá. Cái này để bọn hắn canh cánh trong lòng. Chỉ là năm đó nhất chiến, xem xét nhà tổn thất nặng nề. Thẩm anh huynh đệ cũng không có thẩm phối năng lực, chỉ có thể nén giận, chờ cơ hội. Phùng Kỳ đi tới, cúi người, vỗ nhẹ Thẩm Vinh bả vai, nghe nói Viên Hiển Tư chuẩn bị đầu hàng. Như Tôn Sách tiến Ký Châu, hắn sẽ như thế nào đối đãi xem xét nhà, các ngươi có thể từng nghĩ tới. Thẩm Vinh thân thể lắc một cái, không dám nói câu nào. Tôn Sách cố nhiên hung danh bên ngoài, Phùng Kỳ cũng không phải cái gì người lương thiện, hắn ở chỗ này chờ chính mình, đương nhiên sẽ không nói vài lời nói vớ vẩn đơn giản như vậy. Nếu như không cùng Phùng Kỳ phối hợp, hắn hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này. Gặp tướng, có gì phân phó? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN